Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, phần 263, đại biểu đạo môn ích lợi dị năng tổ cụ kỹ thành viên. Tự nhiên vô pháp chịu đựng vệ vô kỵ đưa bọn họ trong tay quyền lợi cùng ích lợi nhất nhất lấy đi. Đi đầu bắt đầu phản đối vệ vô kỵ. Toàn lực duy trì lãnh thiếu ninh thượng vị, thật muốn miệt mài theo đuổi lên. Quốc gia thủ lãnh phái vệ vô kỵ hàng không dị năng tổ. Thâm trình tự nguyên nhân chỉ sợ cũng là muốn gõ gõ đạo môn. Liễu Tịch nhiều khôn khéo a, là mấy trăm năm thiên đạo tông ngoại vụ người phụ trách. Đầu óc vừa chuyển, lập tức liền nghị thông suốt trong đó khớp xương. Bất quá này đó cùng nàng không quan hệ, nàng cũng quản không được, chính cái gọi là bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Nhân gia vệ vô kỵ đối nàng lại là thăng chức tăng lương, lại là chi trả ngọc phiến, lại là cấp phong phú tiền thưởng, mà lãnh thiếu ninh đâu, lãnh thiếu ninh chỉ biết đối nàng nói, Liễu Tịch đồng chí, quốc gia cùng nhân dân yêu cầu ngươi. Thỉnh ngươi ôm hy sinh giác ngộ, vì nhân dân phục vụ, làm ngươi tới tuyển, ngươi tuyển ai, lãnh thiếu ninh bên kia, tuyển ai, Liễu Tịch hỏi, vệ vô kỵ nói, người này không có tương quan tư liệu, như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, vừa ra tới thân phận chính là chính một giáo thiên sư phái đương đại thiên sư Trương Càn Khôn sư đệ, lúc này đây đạo giáo đại điển. Hắn sẽ đại biểu thiên sư phái tham dự tỉ thí, ngươi cùng hắn chi gian xếp hạng cao thấp, quyết định ta cùng lãnh thiếu ninh, ai thượng vị, nghe xong vệ vô kỵ nói. Liễu Tịch không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn có chút không ổn dự cảm mà ni, người này tên gọi là gì? Tạm thời không biết, ta phải đến tin tức, cũng chính là ta vừa rồi cho ngươi nói những cái đó. Hắn diện mạo, hắn tục ra tên, thân phận của hắn bối cảnh, ta tạm thời đều không có tra được, liền ngươi đều tra không đến. Vệ vô kỵ cười khổ nói, đừng quên, người này là đạo môn đẩy ra vũ khí bí mật, đạo môn nghiêm mật phong tỏa hắn tương quan tin tức, ta người tra không đến, Liễu Tịch trong lòng không ổn dự cảm càng thêm rõ ràng. Nàng khép lại ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út, chín đốt ngón tay cấu thành cửu cung, bắt đầu dùng cửu cung phi tinh phương pháp véo chỉ suy tính. Thực mau, Liễu Tịch dừng bấm đốt ngón tay, mặt lộ vẻ cổ quái thần sắc, nàng thế nhưng tính không ra đối phương lai lịch, đối phương thế nhưng có che giấu người khác suy tính năng lực. Liễu Tịch cười cười. Việc này có điểm ý tứ, cùng vệ vô kỵ kết thúc trò chuyện, Liễu Tịch thu thập hảo hành lễ, điện thoại thông chi Diệu Âm bốn người ở sân bay gặp mặt. Liễu Tịch đi vào sân bay khi, Diệu Âm bốn người đã tới rồi, bên người còn có Vương Văn Đạt, Đinh Mẫn trợ lý đã cấp mấy người xử lý hảo đăng ký thủ tục. Thời gian vừa đến. Đoàn người quả ân kiểm đăng ký, đi trước oanh đàm sân bay. 5 cái giờ sau, Liễu Tịch đoàn người hạ cơ, ra sân bay liền nhìn thấy tiếp khách khu có người dơ viết Liễu Tịch tên thẻ bài. Người đến là một cái ăn mặc màu đen áo khoác vóc dáng nhỏ nam nhân. Tuổi nhìn qua chỉ có 20 tuổi tả hữu, một đôi mắt linh hoạt dị thường. Bốn phương tám hướng nơi nơi đánh giá, Liễu Tịch nhìn về phía hắn khi, hắn lập tức cảm giác được Liễu Tịch tầm mắt, cũng nhìn về phía Liễu Tịch, trong mắt quay tròn xoay chuyển, chủ động đi hướng Liễu Tịch, xin hỏi ngươi là Liễu đội sao? Hắn hỏi, Liễu Tịch gật gật đầu, ta là Liễu Tịch vóc dáng nhỏ nam nhân trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Nhiệt tình duỗi tay nói, Liễu đội ngươi hảo, ta kêu Chu Ninh, vệ trưởng thái độ quan liêu ta tới đón ngươi, Mấy ngày nay ngươi ở Long Hổ Sơn tất cả tạp vụ đều có thể cho ta đi xử lý. Ngàn vạn không cần khách khí. Liễu Tịch cùng hắn nắm tay. Hỏi, ngươi cũng là dị năng tổ. Chu Ninh đĩnh đĩnh ngực, kiêu ngạo nói, báo cáo liễu đội, ta là thứ 6 phân đội đội viên. Gia nhập dị năng tổ vừa vặn 2 tháng. Chu Ninh tiếp nhận Liễu Tịch mấy người trong tay dương hành lý, phóng tới thương vụ xe cúp xe nổi, lái xe đi trước đính tốt khách sạn, chờ mấy người buông hành lý sau, lại mang theo mấy người đi trước tửu lầu, điểm một bàn địa phương đặc sắc đồ ăn cấp đoàn người đón gió tẩy trần. Ăn uống no đủ lúc sau, Chu Ninh lái xe lại đem mọi người đưa về khách sạn. Liệu đội, các ngươi hào hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ đúng giờ lái xe lại đây đưa các ngươi đi trước Long Hổ Sơn tham gia đạo giáo đại điển. Trước khi đi, Chu Ninh nói, Liễu Tịch hướng hắn nói lời cảm tạ. Chờ Chu Ninh đi rồi, nàng phân phó Diệu Âm bốn người hào hảo nghỉ ngơi, liền vào phòng đả tọa vận công. Chương 395 trước kính y quan sau kính người giờ mẹo. Chính là buổi sáng 5 giờ đến 7 giờ. Một ngày tính toán từ dần tính ra, mặt trời mọc đông phương, dương khí tiệm thăng, là vì một ngày nội tốt nhất canh giờ. Long Hổ Sơn là chính một giáo tổ đình, chính một giáo người sáng lập Trương Nói Lăng tại đây luyện đan. Đan thành mà Long Hổ hiện, cho nên đặt tên Long Hổ Sơn. Theo sau Trương Nói Lăng con cháu thế cư Long Hổ Sơn, kế tục gần 70 đại, trải qua 2000 năm hơn. Muốn nói đạo giáo đông đảo phe phái nổi, luận cập các mặt tẻ ảnh hưởng, chính một giáo tuyệt đối cầm cờ đi trước. Lần này Hoa Hạ đạo môn trăm năm phụng tế Tam Thanh đạo tổ đại điển, lựa chọn từ chính một giáo chủ làm, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tương đương nhận đồng chính một giáo ở sở hữu đạo giáo trung địa vị. Như thế thịnh hội, cũng chỉ có chính một giáo mới có tổ chức năng lực. Lúc này Long Hổ Sơn, chân núi đến sườn núi trên sơn đạo, mỗi cách 100 mét liền có 2 gã đón khách thanh niên đạo sĩ. Đón khách các đạo sĩ ngũ quan đoan chính, quần áo ngăn nắp, giơ tay nhấc chân chi gian chấp lễ cực cung. Trên sơn đạo sửa chữa đổi mới hoàn toàn, quét tước thật là sạch sẽ. Hơn nữa Long Hổ Sơn phong cảnh khu bổn chu nội xin miễn du khách lên núi, đã không có trên vai thích cánh các nơi du khách, càng là có vẻ Long Hổ Sơn non xanh nước biếc. Phong cảnh quanh có khúc khuỷu mỹ diễm mà ni. Chu Ninh lái xe đem Liễu Tịch đoàn người tái đến Long Hổ Sơn hạ, mới nửa đêm 3 giờ rưỡi. Sơn đạo hai bên đèn đường ánh sáng sung túc, chung quanh ánh sáng đảo cũng hoàn toàn không ảm đạm. Mà ni hắn hướng canh giữ ở sơn đạo trước các đạo sĩ đưa ra một cái điếu bài sau, đạt được cho đi đi vào quyền lợi. Đang lúc Chu Ninh muốn phát động xe tiến vào sơn đạo khi Liễu Tịch mở miệng nói, không vội, chúng ta trước từ từ. Chu Ninh chờ xuống xe, có chút nghi hoặc quay đầu, Liễu đội, ngươi còn có cái gì không chuẩn bị tốt sao? Có, Liễu Tịch thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, đối mặt mọi người quan tâm ánh mắt, trịnh trọng nói, ta đột nhiên phát hiện chúng ta này nhóm người ăn mặc có phải hay không quá tùy tiện một chút. Diệu Âm nhìn nhìn trên người ăn mặc thủ công vải bông tự chế đạo bào, lại nhìn nhìn mặt khác 3 cái sư muội trên người ăn mặc đạo bào, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Liễu Tịch cùng Vương Văn Đạt trên người. Liễu Tịch cùng Vương Văn Đạt cũng từ người xuyên một thân đạo bào. Liễu Tịch là một bộ màu xanh lá vải bông đạo bào, tỷ lệ có 8 phần tân. Đây là Diệu Tâm mới nhất đạo bào, nàng dáng người cùng Liễu Tịch kém không lớn, liền khẳng khái cống hiến cho nhà mình sư thúc tổ. Chính mình xuyên chính là năm thành tân cũ đạo bào. Vương Văn Đạt chính mình có đạo bào. Hắn đã từng đi theo một vị đạo sĩ học một năm võ thuật. Cũng có hai bộ cũ đạo bào. Đến nỗi Chu Ninh, làm sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Làm đến một bộ tám phần tân đạo bào cũng không phải việc khó. Lúc này trên người cũng ăn mặc một thân vàng nhạt sắc đạo bào. Diệu Âm nhược nhược hỏi. Sư thúc tổ, chúng ta đều ăn mặc đạo bào. Không tùy tiện a. Liễu Tịch xoa xoa ngạch, chỉ vào ngoài cửa sổ xe canh giữ ở sơn đạo khẩu lan can trước vài tên tuổi trẻ đạo sĩ nói. Các ngươi chính mình nhìn xem, ngay cả thủ vệ tiểu đạo sĩ xuyên đều so với chúng ta ngăn nắp lượng lệ. Các ngươi cảm thấy không tùy tiện, việc này cũng quái nàng, vẫn luôn không chân chính đem chuyện này để ở trong lòng. Vốn dĩ sao, Liễu Tịch tiên tử kim đan đại viên mãn cảnh giới, mấy trăm năm nhân sinh kiến thức quá lớn, lớn nhỏ tiểu nhân lễ mừng hơn 1000 thứ. Các phàm nhân làm một cái gì lễ mừng, có cái gì đáng để ý. Nhưng là nàng có thể không thèm để ý, lại không thể người khác đem nàng không thèm để ý. Vừa rồi Liễu Tịch rõ ràng nhìn đến hai cái tiểu đạo sĩ nhìn về phía một đám người chờ, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Mặt ngoài lễ nghi chu toàn, nhưng trong xương cốt lại là cao cao tại thượng khinh thường bọn họ này một xe người. Ta sát, Liễu Tịch tiên tử nổi giận, bổn tiên tử còn không có khinh thường các ngươi. Các ngươi đảo trước khinh thường bổn tiên tử, thật là buồn cười. Nhìn xem bên đường mặt khác chiếc xe, không phải Porsche chính là Bentley, không phải Land Rover, lộ hổ, chính là người chăn ngựa, kém cỏi nhất cũng là Audi, bảo mã, BMW, chạy băng băng linh tinh tọa giá. Nhìn lại Liễu Tịch mông hạ thương vụ biển số xe tử. Nga, sản phẩm trong nước giang hoài thương vụ xe, kinh tế lợi ích thực tế dung lượng đại, tệ tệ có thể ngồi mười mấy cá nhân đâu. Thật sự lấy không ra tay sao? Trở về, chúng ta đi về trước một lần nữa chuẩn bị. Không thể làm này đàn tiểu biểu tạp xem thấp, Liễu Tịch phân phó nói. Nàng chưa nói phía trước, mọi người còn không cảm thấy. Nàng nói lúc sau, Chu Ân Hòa Vương Văn Đạt cũng cảm thấy không được tự nhiên. Thật giống như tổ chức trang phục lộng lẫy vũ hội. Ngươi lại ăn mặc quần xà lòn thêm ngực lại tham gia giống nhau. Có phải hay không thực mất mặt? NND, liền trông cửa đều xuyên so bọn lão tử hảo. Còn có thiên lý sao? Chu Ninh không nói hai lời quay đầu trở về. Tốc độ vèo vèo, Diệu Âm bốn người ở trong núi lớn lên. Có chút không hiểu sư thúc tổ vì cái gì như vậy để ý đạo bào mới cũ vấn đề. Bốn người trên mặt lộ ra không tán đồng thần sắc, lại không có nói ra. Liễu Tịch sao lại không biết bốn người trong lòng ý tưởng? Diệu Âm bốn người đơn thuần, ở trong núi tiểu thuần dương quan lớn lên, chung quanh là một đám cùng thế vô tranh lão đạo cô. Đem bốn người cũng dưỡng thành cùng thế vô tranh, không có đua đòi hư vinh tính tình. Tính tình này tự nhiên là tốt, nhưng lại không thích hợp xuất thế, chỉ thích hợp ở trong núi khổ tu. Diệu Âm, Diệu Nguyệt, Diệu Linh, Diệu Tâm Ni, Liễu Tịch đột nhiên kêu bốn người tên, ngữ khí có chút nghiêm túc. Bốn người nghiêm sắc mặt, đồng thời nói, đệ tử ở hôm nay sư thúc tổ giáo các ngươi một đạo lý, về sau các ngươi muốn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, không được quên. Liễu Tịch nói, là tục ngữ nói, trước kính y quan sau kính người, về sau các ngươi nếu muốn làm người ánh mắt đầu tiên liền xem trọng liếc mắt một cái, vô luận ở bất luận cái gì đại chúng trường hợp đều cần thiết đem chính mình trang điểm ngăn nắp bắt mắt. làm người thấy các ngươi ánh mắt đầu tiên đồng thời cũng không dám có chút khinh thường. Diệu Âm bốn người liếc nhau, chần chờ một chút, lại cùng kêu lên nói: cần tuân sư thúc tổ pháp chỉ. Tuổi nhỏ nhất Diệu Tâm không nghẹn lại, nhịn không được hỏi: sư thúc tổ, sư phó, sư bá, các nàng từ nhỏ liền phải chúng ta sống thanh bần vui đời đạo. Xem người xem vật không thể chỉ thấy mặt ngoài. Vì sao? Liễu Tịch cười mà không nói. Vương Văn Đạt cùng Chu Ninh trên mặt cũng lộ ra thiện ý tươi cười. Vương Văn Đạt nói: Diệu Tâm, sư phó của ngươi, các sư bá dạy dỗ là đúng. Ngươi sư thúc tổ vừa rồi đối với các ngươi nói đạo lý cũng không có sai. Chỉ là áp dụng với bất đồng địa phương, bất đồng người. Chờ ngươi tại thế tục trung hỗn lâu rồi, tự nhiên liền đã hiểu. Chu Ninh sợ không đuổi kịp đại điển mở ra thời gian, đem lái xe cực nhanh, chỉ tốn 20 phút liền chạy về Long Hổ Sơn không xa Y Thị. Y Thị tiếp giáp đạo giáo thánh địa Long Hổ Sơn, cơ hồ mỗi người tin nói, tín đồ nhiều đếm không xuể. Trong thành có 10 tới gia chuyên môn làm theo yêu cầu đạo phục trang phục cửa hàng. Mỗi nhà sinh ý đều thực không tồi. Ở trên đường, Chu Ninh sớm gọi điện thoại cấp quen biết chủ quán, xe trực tiếp chạy đến nhà hắn trang phục cửa hàng ngoại. Lão bản là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Đối Chu Ninh xin lỗi nói: xin lỗi tiểu Chu, các ngươi tới không phải thời điểm. Trong tiệm đạo phục đều bị mua đi rồi, một kiện nhi không còn. Chu Ninh cả kinh nói: lão Lưu, vừa rồi trong điện thoại ngươi không còn nói có 10 bộ tốt nhất trấn cửa hàng đạo phục sao? Lấy ra tới, chúng ta không kém tiền, liền ở 5 phút đồng hồ trước tới một đám trung niên đạo sĩ, phất tay liền đem kia 10 bộ đạo phục mua đi rồi. Ta cũng không dự đoán được a, lão Lưu nói. Chu Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Liễu Tịch nói: Liễu đội, nhà này không có, chúng ta đi tiếp theo ra đi. Liễu Tịch lắc đầu: không cần, nếu ta đoán không sai, toàn thành đạo phục hẳn là đều đã bán hết, không cần lãng phí thời gian đi tìm. Cùng lão bản mua tài liệu cùng mượn công cụ, ta chính mình làm là được. Chương 396 Đông Phương Bất Bại Thức Thêu Thùa Chính Mình Làm. Hết chương.